Kiếm Vô Song đương nhiên không nhận ra. Ha ha, ta đem Dịch Dung sự tình quên. Hắn cười nâng lên hai tay, dùng nguyên lực ở trên mặt vò động, rất nhanh liền khôi phục lúc đầu bộ dáng. Ha ha, Vô Song tiền bối, ngươi hiện tại nhìn xem ta là ai? Ngươi là Tô Hạo Thần. Kiếm Vô Song kinh hỉ đứng lên. Ở loại này tuyệt cảnh dưới đột nhiên nhìn thấy cố nhân, coi như nàng tính cách lại thanh lãnh, cũng khó tránh khỏi tâm tình kích động. Ngươi rốt cục cũng tới Thiên Võ Thánh giới. Không đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng bị Loan gia bắt được? Ta là bản thân chủ động tiến đến. Tô Hạo Thần cười nói. Ha ha, Vô Song tiền bối, ta làm như vậy thế nhưng là vì cứu ngươi. Hy sinh quá lớn, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Cái gì? Ngươi là chủ động tiến đến? Kiếm Vô Song giật mình trừng to mắt, đột nhiên cả giận nói. Ngươi sao có thể làm như thế? Quá liều lĩnh, lỗ mãng, Loan gia bắt được ta một cái là đủ rồi. Ngươi sao có thể đem mình cũng bồi tiến đến? Ai, cái này Loan gia địa lao 10 phần kiên cố. Chỉ cần tiến vào, liền căn bản không có khả năng ở đi ra. Chưa chắc a, lúc trước ngươi không phải cũng đã lao ra. Vậy làm sao có thể xem như lao ra? Ta chỉ là phá vỡ địa lao mà thôi. Cuối cùng còn không phải bị Loan gia tổ trạch trận pháp đánh trở về. Hơn nữa ta cũng bỏ ra giá thảm trọng. Thiêu đốt bản nguyên thế nhưng là để cho ta tu vi trực tiếp hạ xuống tới Thiên Võ cảnh. Loại kia sự tình không bao giờ còn có khả năng làm lần thứ hai. Kiếm Vô Song ngửa mặt lên trời thở dài. 3 vạn năm, không nghĩ đến chúng ta lần nữa gặp nhau. Cứ nhiên là ở loại này tình huống dưới. Xem ra là ta hại ngươi. Nếu như không phải vì cứu ta, ngươi làm sao sẽ tiến đến? Ha ha, tiền bối, không cần đến bi quan như thế. Ngươi phải là biết ta. Ta cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự tình. Tất nhiên ta tiến vào, tự nhiên đã sớm có rời đi phương pháp. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên một bước bước ra, trực tiếp xuyên qua bình chướng đi vào phòng giam bên trong. Ngươi làm sao có thể? Kiếm Vô Song trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Nhà tù trận pháp, thế nhưng là có thể ngăn cản vực chủ cảnh cao thủ. Coi như là giới chủ cảnh cường giả đến, cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá, mà không có khả năng vô thanh vô tức xuyên qua. Ngươi là làm sao làm được? Không có gì, ta tu luyện công pháp rất đặc thù. Loại trình độ này trận pháp, đối ta không có bất luận cái gì tác dụng. Tùy tiện liền có thể xuyên qua. Tô Hạo Thần cười nói. Ngươi tiểu tử thật đúng là... chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Song tán thưởng lắc lắc đầu. Năm đó ta liền biết rõ, ngươi thành tựu sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua chúng ta. Hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế. Bất quá đáng tiếc, ta hiện tại đã là một cái phế nhân. Coi như ngươi có thể tiến đến, cũng là không thể nào mang ta ra ngoài. Loan gia tổ trạch cao thủ vô số, ta chỉ có thể trở thành ngươi liên lụy. Tiền bối còn nói loại này ủ rũ mà nói. Ngươi tu vi ta có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục. Không cần đến lo lắng. Tốt, tiếp xuống ngươi chỉ cần an tâm nghe ta an bài là được rồi. Ta cam đoan có thể đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang ra ngoài. Tô Hạo Thần khoát tay áo. Nói, thật, ngươi thật có biện pháp giúp ta khôi phục tu vi. Kiếm Vô Song nghe vậy kinh hỉ. Đối với một cái võ giả tới nói, tu vi đơn giản so sánh mệnh còn trọng yếu. Nếu quả thật có thể khôi phục, nàng đương nhiên sẽ kích động. Ân, khôi phục tu vi không có cái gì độ khó. Ngươi chờ một chút. Tô Hạo Thần nói phất tay. Một tôn đan khí lô liền bị hắn lấy ra, đặt ở mặt đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/dai-nối-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.